Định Huyền Vương nói, thoại ngươi đều nói rồi, trả lại đồ ta. Những kia tiểu bối, đơn giản là cảm thấy những người còn lại rong rong, chỉ có chính mình thiên phú xuất chúng, vì lẽ đó sẽ không bị gia tộc từ bỏ mà thôi. Nếu như bọn họ cho rằng lão phu ở tân thế giới trên chiến trường bắt được chiến công còn chưa đủ bọn họ dùng, vậy thì chính mình đi tránh, tránh phương pháp không đúng làm mất mạng, cũng không oán được người khác. Nói tới chỗ này, Định Huyền Vương có đốt đuốc lên, quay đầu hỏi Phương Thanh không nói, đến tột cùng là cái nào. Chỉ Cực Vương lại nói, đừng nóng vội, Ninh nếu tới hỏi ta, hẳn là đã có đối sách, mà lại bắt ngươi tên tuổi cho hắn dùng một lát. Định Huyền Vương ngạc nhiên, một lát sau, hiểu được, nói cũng được, bên kia tất cả đều là hắc ám chủng tộc, để hắn trương xí trên trấn một trấn cũng tốt. Lúc này, Hạo Đế cùng Lý Hậu dắt tay nhau đi vào, cùng các vị thiên vương thấy lễ, Bắc Nhạc Vương cũng từ trên giường nhỏ lên. Mọi người vốn là thời gian eo hẹp trương, lập tức thẳng vào đề tài chính, do Phương Thanh không báo cáo gần nhất trận doanh tình thế. Vĩnh Dạ hội nghị bên kia hướng đi cực kỳ quỷ dị, hắc nhật thung lũng cuộc chiến sau khi kết thúc, hội nghị ở xét duyệt quân công trong quá trình, lục tục bắt đầu bắt lấy một ít Vĩnh Dạ quý tộc, hơn nữa là tứ đại chủng tộc thượng vị quý tộc. Đây chính là rất hiếm thấy sự tình, dĩ vãng phần lớn tình huống dưới, hội nghị tuy có quyết nghị, nhưng do hội nghị bộ đội trực tiếp động thủ bình thường đều là cái khác tiểu chủng tộc, tứ đại chủng tộc đều là tự mình giải quyết. Trước tiên không quản bọn họ tội danh là cái gì, phàm là dính đến thượng vị quý tộc, loại này bắt lấy liền miễn không được liên quan đến vũ lực vấn đề, hội nghị phương diện lại phát động rồi rất nhiều không gọi ra tên máy móc, những thứ đó chưa bao giờ ở trận doanh trên chiến trường từng xuất hiện. Phương Thanh không bắt được đồ phổ cùng miêu tả hậu, trong lòng sinh ra ý nghĩ, chạy đi hoàng gia thư viện tìm đọc cổ lão nhất đám kia hồ sơ, mới ngờ ngợ có thể cho bộ phận thiết bị tìm tới xuất xứ. Phương Thanh không nói, lúc trước Lâm Soái nghe nói Vĩnh Dạ thánh chiến ngừng chiến hậu, liền chắc chắn hắc ám chủng tộc bên trong đã có đại biến cục. Khi đó thích gặp tân thế giới mở cửa, đem những kia biến hóa che giấu, chúng ta rất khó quản chế đến xác thực tình huống. Bất quá thái tổ cùng vũ đế đều từng vạch ra quá, hắc ám tứ tộc mặc cho hai tộc liên hợp, bộ tộc ta đều có lật úp tai họa, nhiên mà cho dù có Vĩnh Dạ hội nghị ở, bọn họ đều sẽ không chân chính liên thủ, đây mới là bộ tộc ta phát triển không gian. Thế nhưng như vậy chiến lược không gian không phải có thể vô hạn kéo dài, bộ tộc ta muốn thường xuyên cảnh giác hắc ám tứ trong tộc sức mạnh so sánh biến hóa, một khi cân bằng đánh vỡ, nguy cơ lập tức sẽ tới. Đại Tần lúc khai quốc kỳ, hắc ám tứ tộc thông lệ là mỗi tộc duy trì 4 tên đại quân sức chiến đấu, có 2 tên nằm ở hoạt động kỳ đại quân liên trị tộc vụ, hơn nữa có thể bất cứ lúc nào do 2 gã khác đến thay phiên, còn có thể đồng thời tỉnh lại đại quân, con số thì lại vẫn là các tộc cơ mật tối cao, chúng ta không có được quá, giữa bọn họ với nhau phỏng chừng cũng không có. Bất quá gần nhất mấy trăm năm bên trong, từ khi hắc ám chủng tộc không lại trực tiếp công kích đế quốc bản thổ đại lục hậu, tứ tộc trực ban đại quân con số rõ ràng giảm thiểu. Mà tại quá khứ 1000 năm bên trong, huyết tộc đối với người sói thánh chiến, triệt để xóa đi người sói 23% thị tộc đồ đằng, còn đem mặt khác 15% thị tộc nhân khẩu giảm thấp đến một nửa trở xuống, phó quân chịu đến ảnh hưởng không nổi bật, thế nhưng chúng ta không có phó quân chất lượng cụ thể số liệu. Ngoài ra, người sói ở này ngàn năm bên trong, cũng không còn từng ra thánh sơn chí tôn. Huyết tộc cũng lấy như vậy chiến tích, không ngừng khiêu chiến ma duệ quyền uy. Ngàn năm trước, Lê Minh thời kỳ chiến tranh, ở chúng ta sách sử trên, ma duệ loại cỡ lớn cỗ máy chiến tranh vượt xa hiện tại trình độ, chúng ta vẫn cho là nhân khẩu của bọn họ nguyên nhân tạo thành kỹ thuật suy sụp. Vì lẽ đó lâu dài tới nay, bất kể là cao tầng vẫn là nghiên cứu cơ cấu, đều cho rằng Vĩnh Dạ cuối cùng đánh vỡ cân bằng dẫn dắt giả sẽ là huyết tộc, mà một khi bọn họ chiếm đoạt người sói, sẽ thử nghiệm đối với đế quốc lần thứ hai phát động tấn công. Bởi vì hiện tại màu xám các con đường nhân khẩu cướp đoạt cùng giao dịch, vẫn cứ thỏa mãn bọn họ không được tầng dưới chót thành viên cần, cái này cũng là ức chế huyết tộc như người sói cùng nhện ma như vậy, thành lập lượng lớn phó quân nguyên nhân căn bản. Mà bởi cao tầng huyết tộc bề ngoài cùng tộc ta tối tương tự, màu xám khu vực con lai chúng huyết tộc cùng nhân tộc đời sau tỷ lệ cực cao, đồng thời huyết tộc có thể chuyển hóa bộ tộc ta. Vì lẽ đó cho tới nay, đều là bọn họ tối tích cực đến thẩm thấu đế quốc. Đặc biệt là phù lục cuộc chiến, cùng Trường Sinh Vương bên kia chắp đầu, là một tên huyết tộc đại công tước, sau lần đó liền mai danh ẩn tích, chúng ta vẫn còn không thể xác định, hắn là nghe lệnh của vô quang quân vương Mi Tây Trần, vẫn là hỏa chi quan miện Háp Buốc. Từ tân thế giới cửa lớn mở ra hậu, chúng ta vẫn đang vì chiến tranh toàn diện làm chuẩn bị. Bây giờ Vĩnh Dạ bên kia một loạt hướng đi, cũng chứng minh tổ tiên tiên đoán cuối cùng nguy cơ sắp đến. Vĩnh Dạ hội nghị những này hành động, cho thấy có một cái cường mạnh mẽ quyền uy xuất hiện. Thế nhưng vi thần đột nhiên không có thể xác định, đối phương chủ đạo giả là ai, huyết tộc. Vẫn là ma duệ. Trong phòng lặng im chốc lát, Lý Hậu nói, Vĩnh Dạ một phương thiên cơ bị che đậy đến cực kỳ nghiêm mật, đồng thời hoàn toàn không bị nhiễu loạn, cho dù ta mới có dò hỏi thậm chí xâm nhập hành động, bọn họ cũng chỉ là trục xuất, tuyệt không truy kích. Mà tân thế giới hạt nhân, vẫn như cũ bao phủ ở một đoàn trong bóng tối. Chỉ cực phương suy tư chốc lát, nói có vĩnh dạ hội nghị bắt lấy toàn địa đồ đánh dấu sao. Phương Thanh không lắc đầu, nói vĩnh dạ thánh chiến ngừng chiến hậu, công tác tình báo khó khăn mấy lần này được tin tức cực kỳ linh tinh. Sở dĩ có một cái so với khá tỉ mỉ, là bởi vì phát sinh ở Tây Lục hắc ám khu chiếm lĩnh, cũng chỉ có cái kia nội dung hơi nhiều hơn chút. Tây Lục, Bắc Nhạc Vương nhíu nhíu mày, Triệu Việt biết tin tức này sao? Phương Thanh không nói, đã thông báo quá khứ. Hiện nay Thượng Vô Đế quốc bản thổ bị xâm lấn tin tức, thế nhưng chúng ta nhất định phải bắt đầu thực thi toàn cảnh cảnh giới. Chỉ cực phương gật gù, nói, đồng ý. Hạo Đế cùng còn lại chư vương đồng thời biểu thị đồng ý. Phương Thanh không lại nói, bởi tình thế trước mắt rất gần gũi chiến tranh toàn diện phát động điều kiện, sân các vị thiên vương ở đây, còn cần xác định một thoáng chiến lược co rút lại phương án. Chiến lược co rút lại là chỉ ở đế quốc bản thổ gặp phải xâm lấn, đồng thời đại thế bất lợi tình huống dưới, co rút lại chiến tuyến bảo vệ hạt nhân lãnh thổ phương án. Đế quốc lần gần đây nhất khởi động cái phương án này, vẫn là ở Trường Sinh Vương ngã xuống hậu huyết tinh lễ tang trong lúc. Phương Thanh không đưa tay câu trên đương lật qua một trang. Nói, đế quốc hiện nay diện tích tỷ lệ ít nhất chính là Tây Lục, mặt trên ngoại trừ Triệu Phiệt ở ngoài, thế ra chỉ có 3 cái, đồng thời Tây Lục kiến thiết hơi muộn, nguyên bản là đại lục cấp phòng ngự chỗ yếu nhất. Thế nhưng Việt Lục ở lần trước dị thú quân đoàn xâm lấn thì, gặp phải rất lớn phá hoại, bị hủy diệt thành thị khôi phục kiến thiết tốc độ cũng rất chậm, đặc biệt là Dòng Lục Hưng khởi hậu, rất nhiều thế gia đem chủ lực cùng tài nguyên tập trung vào bên kia. Vì lẽ đó liền hiện nay có sinh chiến tranh sức mạnh so sánh đến xem, Việt Lục mới là tốt nhất co rút lại điểm. Hơn nữa dị thú quân đoàn chỉ phá hoại mặt đất phương tiện, thế nhưng đối mặt hư không những kia đại lục cấp chiến tranh phương tiện, hẳn là còn có thể khởi động. Định Huyền Vương đầu tiên nói, đồng ý. Sau đó chuyển hướng Chỉ Cực Vương nói, người ta hai người chung quy phải ra một cái đi phòng ngự chiến lược co rút lại điểm, lần này chỉ ta đi. Chỉ Cực Vương trầm mặc một chút, nói, được. Bắc Nhạc Vương đương nhiên cũng là tán thành. Hạo Đế lúc này nói, Trương Vương chính đang dưỡng thương, cơ động liền do chấm đến đây đi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến Hạo Đế trên người. Đại Tần các đời đế vương đa số văn chỉ võ công tuyệt vời, nhưng ở đại lục tình thế ổn định hậu, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tình huống ở ngoài, rất ít sẽ đi tần lục ở ngoài chiến trường. Thế nhưng Trương Vương vẫn chưa lập tức đưa ra dị nghị, yên lặng nghe đoạn sau. Hạo Đế nói, Trương Vương lần này ở tân thế giới bị thương, vốn là dường như khó lấy xử lý. Nhiều chút thời gian điều dưỡng, đi trừ hết thảy hậu hoạn, mới là tốt nhất. Lâm Giang Vương thúc cùng chấm xuất từ Đồng Nguyên, do hắn đến chấp trưởng đế đô, vương giả lĩnh vực, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời Trương Vương ở lại đế đô hiệp phòng, có thể bảo đảm ta Đại Tần căn bản không mất. Chỉ Cực Vương chậm rãi nói, bệ hạ có biết việc này lớn. Hạo Đế nói, Hoàng hậu mặc cho Hoàng gia Thiên Cơ Viện trưởng viện, Hoàng hậu danh nghĩa hết thảy hoàng tử hoàng nữ không được lập chữ. Lý gia hoàng tử không được lập chữ. Từ nay về sau, phàm trưởng Thiên Cơ Viện giả, gia tộc nữ tử không vào hậu cung. Trong lúc nhất thời đầy phòng vắng lặng, một lát sau, Chỉ Cực Vương nói, lão phu đồng ý. Bất quá thiên vương cấp điều phòng, nhất định phải toàn phiếu thông qua, cần lại trưng cầu Thanh Dương ý kiến. Còn lại chư vương cũng đồng thời gật đầu. Hạo Đế nói, cái này tự nhiên, chấm sẽ tự mình đi tới bái phòng Trương Vương. Đến đây, hội nghị kết thúc, chương 182, ta đã trở về, thiên giả. Tiếng kêu lại một lần xuất hiện, hắn giật giật, nỗ lực mở hai mắt ra, nhưng là mí mắt nhưng giống đè ép ngọn núi, làm sao đều không mở ra được. Hắn thở hổn hển, sau đó phát hiện mình không có hô hấp, nhưng thân thể mỗi cái vị trí cùng góc đều đang hô hấp, vì lẽ đó cũng không cảm thấy bị đè nén. Dường như nguyên lực hàng ngũ lại một lần nữa, hắn dần dần mà cảm ứng được thân thể của chính mình, từ từ có thể chỉ huy chúng nó làm một chút tiểu nhân, nhỏ bé động tác. Năng lượng như trước cuồn cuộn mà đến, tự ra thì thấm vào thân thể. Tỉnh lại những kia ngủ say cơ thể. Hắn rốt cục mở hai mắt ra, trước mắt là màu xanh sóng nước, trên mặt nước có gương mặt, quen thuộc mắt sáng như sao vầng trán, chính là Dạ Đồng. Thiên Dạ giãy giụa muốn ngồi dậy đến, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng nhấc khoát tay cánh tay. Dạ Đồng trên mặt hiện lên mừng như điên, đưa tay đem hắn từ đáy nước ôm ra. Thiên Dạ có chút mờ mịt, nâng đầu chung quanh, nhìn thấy chính mình thân ở một gian cao to, cổ lão mà lại âm u trong điện phủ, bốn vách tường đều là phù điêu. Cho dù là ở trong điện, những này phù điêu cũng có chút ăn mòn bác lạc vết tích, hiển nhiên tòa này cung điện đã dựng thành không biết bao lâu. Phù điêu trên có khắc một vài bức sử thi giống như chiến tranh, không có một cái cảnh tượng là quen thuộc, nhìn qua giống như dị giới. Trong đó có mấy bức bên trong kẻ địch, càng là Thiên Dạ chưa từng gặp, cũng không nghe nói qua chủng tộc. Chúng nó tuy rằng sinh trưởng đến hình thù kỳ quái, nhưng từ trên người khôi giáp cùng vũ khí trong tay xem, rõ ràng là độ cao phát đạt bộ tộc có trí tuệ, mà không phải chỉ có nguyên thủy bản năng quái thú. Những này phù điêu họa hấp dẫn thiên giả chú ý, từ họa nội dung xem, có mấy chàng chiến dịch huyết tộc tử thương cực kỳ nặng nề, chỉnh nhánh quân đội hầu như cùng đối thủ đồng quy vô tận, thế nhưng sừng sững ở cao điểm trên huyết nguyệt đại kỳ trước sau không ngã. Lúc nào, huyết tộc cũng đánh qua như vậy chiến tranh. Thiên giả quay đầu, nhìn phía Dạ Đồng, hắn không có trước tiên nhìn nàng, không phải là không muốn, mà là không dám. Chỉ lo liền như tiên huyết sông dài như thế, lại là một cái lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại mộng. Đập vào mắt chúng, vẫn là tấm kia mặt mũi quen thuộc, thấy thế nào làm sao yêu thích. Thiên Dạ đưa tay, muốn xoa xoa, cuối cùng vẫn là ôm chặt nàng. Hắn nhắm hai mắt lại, trong mũi là quen thuộc sợi tóc mùi vị. Rất lâu sau đó, vẫn là nàng mở miệng trước, ngươi không đánh tính được sao. Thiên Dạ đột nhiên kinh giác, chính mình vẫn bị nàng ôm vào trong ngực. Lần này, hắn không khỏi vừa thẹn vừa vội, vội vàng giãy giụa nhảy xuống, hai chân nhưng là mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Thế nhưng hắn miễn cưỡng giãy giụa cũng không cuối cùng có hiệu quả, cả người quơ quơ, như trước một con hướng về trên đất tải đi. Ngay khi hắn cái trán sắp sửa chạm đất thì, Thiên Dạ hơi suy nghĩ, chợt có một đạo kỳ dị sức mạnh từ trong cơ thể mà sinh, đem thân thể hắn kéo, đỡ thẳng. Đứng thẳng sau khi, Thiên Dạ chính mình cũng có chút choáng váng, không hiểu cái kia kỳ dị sức mạnh đến từ nơi nào. Này đạo lực lượng tính chất dị thường quái lạ, tức không phải Lê Minh, cũng không phải Hắc Ám, lại càng không là trung gian khu vực màu xám. Nhưng hắn đứng thẳng sau khi, cái kia sức mạnh liền biến mất không còn tăm tích, lại như lâu dài giấc ngủ sau khi một cái ảo giác. Thiên Giả cúi đầu nhìn chính mình, tuy rằng như trước là bộ kia có thể nói hoàn mỹ thân thể, thế nhưng không mặc quần áo cảm giác là như vậy lúng túng. Hắn theo bản năng mà đưa tay che hạ thể, kết quả không ngoài dự đoán đưa tới Dạ Đồng cười khẽ. Chả giấu giấu giếm giếm, nàng cười, Thiên Giả đỏ cả mặt, nói cái kia, quần áo của ta đâu? Đương nhiên tất cả đều hỏng rồi, ta đã đem ném đi rồi. Bên ngoài có quần áo mới, nơi này là nơi nào? Thiên Dạ chú ý tới mình nguyên bản nằm, là cái không lớn thạch trì, bên trong khoảng chừng chỉ có thể chứa đựng hai ba người song song nằm xuống. Trong ao có bán ao nước trong, thủy chất hiện nhàn nhạt màu xanh, nhìn sang thì có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Đây là Thanh Chi Quân Vương bí cảnh, là hắn nguyên bản vì chính mình dưới một cấp đoạn ngủ say chuẩn bị địa phương. Tòa này Thanh Minh Chi Trì, chính là chỉ thuộc về Thanh Chi Quân Vương thượng cổ huyết trì. Bên trong nguyên bản tiếp cận bao hàm mãn tinh lực, bất quá vì ngươi thức tỉnh, đều dùng gần hết rồi. Thiên Dạ ngẩn ra, nói cái kia Thanh Chi Quân Vương làm sao bây giờ? Dạ Đồng nói, đây là ta nợ hắn, sau đó sẽ nghĩ biện pháp chậm rãi trả. Ngươi không cần lo lắng, Thiên Dạ cau mày, tòa này xem ra có ít nhất gần lịch vạn niên sử Thanh Minh Chi Trì, tích bao hàm một lần sức mạnh không biết phải bao lâu, hơn nữa trầm miên là quan hệ đến huyết tộc tuổi thọ đại sự, giá trị không thể đánh giá, này há lại là thật trả lại. Dạ Đồng nói, dùng đều dùng, quá mức ngươi cùng ta đồng thời trả. Thiên Dạ hai hàng lông mày triển khai, nói, được. Dạ Đồng bỗng nhiên nhào tới trong lồng ngực của hắn, đem hắn ôm chặt lấy, nói nhỏ, ta cho rằng. Ngươi không về được, nếu không là Thanh Chi Quân Vương, ta cũng không biết nên làm gì, ta đã trở về a. Dạ Đồng ở Thiên Dạ sau lưng lau đi mặt, sau đó rời đi hắn ôm ấp, nói, sau đó không cho phép ngươi làm tiếp như vậy việc ngốc, ta cũng sẽ quên trước đây chuyện này. Liền quyết định như thế, Thiên Dạ gật đầu, từng có khởi tử hoàn sinh trải qua, quan trọng nhất vẫn là nàng trở lại bên người, Thiên Dạ bỗng nhiên lại cảm thấy sinh mệnh là tốt đẹp như thế. Hai người đi tới gian ngoài, giá áo trên đã bị được rồi từ trong tới ngoài toàn bộ quần áo. Thiên Dạ đổi thật quần áo, nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh tấm gương, chỉ thấy bên trong xuất hiện một cái phong độ tuyệt hảo tuổi trẻ huyết tộc, mỗi một chi tiết nhỏ đều phù hợp huyết tộc tối nghiêm khắc thẩm mỹ. Cùng Dạ Đồng chính là Châu Liên Ngọc Ánh. Bất quá Thanh Chi Quân Vương bí cảnh, tự nhiên chỉ có thể chuẩn bị huyết tộc y vật. Thiên Dạ tuy rằng hơi giác không khỏe loại kia lễ phục thức chi tiết nhỏ hoa mỹ, bất quá cũng chả có thể tiếp thu. Hắn cùng Dạ Đồng đi ra cổ điện, ngoài cửa vài tên đứng hầu huyết tộc thị giả lập tức quỳ một chân trên đất, làm đối mặt vương giả cao nhất lễ tiết. Những này huyết tộc hầu gái hành mặc dù là thượng cổ huyết tộc cổ lễ, thế nhưng lễ tiết cũng làm tiên huyết sông dài truyền thừa một phần, bởi vậy Thiên Dạ đối với này hết sức quen thuộc. Nhìn thấy như vậy lễ tiết, vẫn là đối với mình, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn về Dạ Đồng. Dạ Đồng nói, ngươi ở cuối cùng chiến dịch chúng, đã chinh phục hết thảy huyết tộc. Đây là ngươi nên được, tiếp thu. Thiên Dạ có chút không tìm được manh mối, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cùng Dạ Đồng sóng vai đi qua hành lang, đi tới gian ngoài. Ngoài cửa lớn, là một tòa hoa viên, nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, nhất sơn một thạch, đều là thiên thành, không nói ra được thanh u nhã trí. Đứng ở trong hoa viên, có thể diêu nhìn phương xa thanh phong, ý cảnh xa xưa. Trong hoa viên đứng một người, chính là Thanh Chi Quân Vương. Nhìn thấy hắn, Dạ Đồng vẻ mặt có chút phức tạp, đối với Thiên Dạ nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một thoáng, ta cùng Thanh Chi Quân Vương có mấy lời muốn nói. Được, Thiên Dạ gật đầu, hoa viên là bán mở ra thức, một đầu khác mặt hướng Đoạn Nhai, bên cạnh vách núi có thể thấy được thanh sơn thúy cốc, vân sương mù bay thăng. Dạ Đồng cùng Thanh Chi Quân Vương đi tới bên cạnh vách núi, đồng thời mà đứng. Cảm tạ ngươi, Thanh Chi Quân Vương cười nhạt một tiếng, nói có cái gì tốt tạ. Hắn vừa vặn có cái này bảo vật, ta lại vừa vặn biết cách dùng, này mới có cơ hội cứu hắn trở về. Dựa theo nhân tộc lời giải thích, cái này kêu là duyên phận. Dạ Đồng thở dài, nói thế nhưng dùng máu của ngươi trì, tương lai 10 năm, ngươi e sợ đều không có cách nào ngủ say. Thanh Chi Quân Vương nói, ta đã sống được đủ lâu, nhiều mấy năm thiếu mấy năm có khác biệt gì. Đừng nói lời nói như vậy. Hắn cười cợt, nói ta vẫn là càng yêu thích lúc trước niên đại, tuy rằng vào lúc ấy, ngươi như thế từ chối ta. Dạ Đồng khẽ than thở một tiếng, nói thời đại kia ký ức, quả thật có thật nhiều đã không ở. Không cần chú ý, khi đó ngươi cùng ngươi bây giờ, không hề có sự khác biệt. Mà ta cũng giống như trước đây, chưa từng thay đổi. Nếu chúng ta đều không có thay đổi, như vậy ở ngươi lần thứ hai sau khi thức tỉnh, kết quả tự nhiên cũng vẫn là như thế. Nhưng là, ta nợ ngươi thực sự quá hơn nhiều, cái kia đều là ta đồng ý cho nên nói không lên là nợ. Đến nơi này, Dạ Đồng đã không biết nên nói cái gì. Thanh Chi Quân Vương nói, được rồi, nói điểm chính sự. Ngươi hiện tại đồng ý gánh chịu càng nhiều trách nhiệm sao? Ta, hắn hiện tại đã là huyết tộc, chả có vấn đề sao? Dạ Đồng lắc lắc đầu, nói, nhưng là ta không muốn ép buộc hắn làm cái gì. Được, Dạ Đồng mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, hỏi, là có chuyện gì phát sinh sao? Sự tình vẫn luôn có, chỉ là xem ứng đối ra sao. Nếu như ngươi đồng ý đến xem, tự nhiên sẽ phát hiện nguy cơ. Dạ Đồng khẽ cau mày, nói cái gì nguy cơ, rõ ràng nói cho ta. Thanh Chi Quân Vương bỗng nhiên cười cợt, nói, được rồi, hiện tại đã không cần ta nói, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy. Phương xa bên trong thung lũng, đột nhiên bay lên một đạo yên hỏa, cao cao phi trên không trung, sau đó nổ tung, biến ảo ra một vòng đẫm máu và nước mắt trăng tròn đồ án, chói mắt mà thê thảm. Đây là cảnh tấn, tại sao có thể có nhân biết ngươi bí cảnh? Dạ Đồng hơi biến sắc, Thanh Chi Quân Vương như trước bình tĩnh, nói, không có bí mật gì có thể vĩnh viễn bảo tồn, ta chỗ này cũng không ngoại lệ. Ngươi mang theo hắn đi, ta để che bọn họ một hồi. Dạ Đồng lắc đầu, ta không đi, đồng thời chiến đấu. Thanh Chi Quân Vương nói, thời đại thượng cổ, chúng ta đều còn trẻ, cũng đồng thời chiến đấu quá. Đến bây giờ này một cái luân hồi, nhưng là không cần. Cuộc chiến đấu này, chỉ ít không phải ngươi bây giờ có thể tham dự. Bọn họ nếu dám đến, vậy thì là đã có tự tin. Ngươi lưu lại, sẽ chỉ là ta gánh vác, kẻ địch là ai, ngươi hiện tại chả chưa cần thiết phải biết, mà ngày sau ngươi nhất định sẽ biết đến. Tại sao không thể hiện tại nói cho ta, có thể ta đoán được không đúng. Hơn nữa, nói cho ngươi cũng vô dụng, có lẽ sẽ có người ta đều không tưởng tượng nổi kẻ địch xuất hiện. Vào lúc này, lại một đạo yên hỏa phóng lên trời, lần này ngoại trừ cảnh tấn ở ngoài, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng thả ra một cái phụ gia tín hiệu, người tới là ngoại tộc. Lần này khoảng cách hầu như ngay khi ngoài cốc. Những kia hẳn là Thanh Chi Quân Vương bố trí ở bên ngoài trạm gác, lại bị thanh lý đến cấp tốc như thế dễ dàng, Dạ Đồng chính mình là hiểu rõ huyết tộc thường dùng bố trí, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thanh Chi Quân Vương mỉm cười nói, không cần phải lo lắng, muốn nhớ năm đó, liền không có bao nhiêu người là đối thủ của chúng ta. Hiện tại cũng vẫn là như thế, coi như ta đánh không lại, chạy mất chả không dễ dàng sao. Này một chỉ thanh huyết đều dùng ở thiên dạ trên người, ta tử thủ nơi này chả có ý nghĩa gì. Dạ Đồng không yên tâm nói, đến tột cùng là cái nào tộc đến công kích người bí cảnh, này đã là hướng về bộ tộc ta công khai khiêu khích. Lúc này, Thanh Chi Quân Vương ánh mắt chìm xuống, nếu có điều giác, cúi đầu nhìn một chút Dạ Đồng, nói, đến đúng là ngoại tộc đại quân. Trong mắt của hắn lăn lộn lên một đạo tinh lực, trong cõi u minh, chỉ có cùng tộc cường giả cấp cao nhất mới có thể nhận biết được tin tức xa xa truyền ra đi, ở tiên huyết sông dài trên gây nên một điểm sóng lớn, lại như phi điều lược mì chín trần nước lạnh. Cực nhanh khuếch tán đến sông dài những phương hướng khác. Dạ Đồng cùng tiên huyết sông dài liên hệ, cũng cảm giác được này điểm gợn sóng, biết Thanh Chi Quân Vương phát sinh triệu hoán. Nàng thoáng yên tâm sau khi nhưng có chút lo lắng, có thể làm cho Thanh Chi Quân Vương cũng quyết định gọi viện quân chính là thế nào đại địch. Trong nháy mắt, phương xa liền truyền đến hai cái đáp lại, một cái là Vô Quang Quân Vương Mi Tây Trần, một cái khác nhưng là Hỏa Chi Quan Miện Háp Buốc. Nhưng mà Háp Buốc vị trí tương đương xa xôi, còn có chút mơ hồ không rõ, hẳn là không kịp trận chiến này, nhưng Mi Tây Trần nhưng có thể ở một lát sau tới rồi. Thanh Chi Quân Vương đối với Dạ Đồng nói, ngươi vẫn phải là đi. Thiên Dạ hiện tại không hề năng lực chống cự, hơn nữa ta hoài nghi, bọn họ chính là hướng về phía Thiên Dạ mà tới. Dạ Đồng hơi thay đổi sắc mặt, cắn răng, nói, được, ngươi. Ngàn vạn bảo trọng, Thanh Chi Quân Vương bật cười, nói, yên tâm, ta còn muốn nhìn một chút tân thế giới đây. Đại quân chiến trường, cũng không người không liên quan có thể tiếp cận, công tước mới có tự vệ khả năng, hầu tước trở xuống, muốn ở dư âm chúng mạng sống đều là hy vọng xa vời. Dạ Đồng giờ khắc này bất quá khôi phục lại phó công tước trình độ, tuy rằng lấy nàng thực lực vẫn cứ có thể tham dự đến đại quân bên trong chiến trường, thế nhưng Thiên Dạ mới vừa từ huyết trì thức tỉnh, yếu đuối đến có như lúc sơ sinh trẻ con, chỉ cần gió thổi cỏ lay, sẽ khó giữ được tính mạng. Dạ Đồng do dự một chút, hướng về Thanh Chi Quân Vương liếc mắt nhìn chằm chằm, liền hướng Thiên Dạ chạy đi. Trong tay nàng bỗng nhiên có thêm cái đồ vật, vang lên bên tai Thanh Chi Quân Vương âm thanh, dùng cái này, có thể đưa các ngươi đoạn đường. Dạ Đồng vừa nhìn, trong tay là một khối màu xanh thủy tinh, long lanh như hải thiên, mặt trên khắc đầy tinh tế dày đặc nguyên lực trận văn, bên trong chất chứa sức mạnh kinh khủng, thậm chí làm cho nàng sợi tóc đều phiêu lên. Trong lòng nàng chợt có mơ hồ bất an, rồi lại không nói ra được tại sao. Thanh Chi Quân Vương tuy nhưng đã sắp tới sinh mệnh phần cuối, nhưng ở thừa kế thủy tổ quyền bính thời gian, hắn chính là trong tộc cường giả hiếm có, cùng cấp hiếm có địch thủ. Cho dù đến hiện tại, cũng như trước sâu không lường được. Rất nhanh lại sẽ có Vô Quang Quân Vương Mi Tây Trần chạy tới, hai vị huyết tộc đại quân liên thủ, ở chí tôn thủ hạ, hẳn là cũng có thể đào tẩu. Trước mắt Thiên Dạ mới là thật sự nguy hiểm, Dạ Đồng lấy sau khi thức tỉnh vô song nhạy cảm, mơ hồ cảm giác được Thanh Chi Quân Vương không có nói sai, kẻ địch chân chính mục tiêu rất có thể cùng Thiên Dạ có quan hệ. Chẳng lẽ lại là những người kia tộc? Dạ Đồng cắn răng, khải động thủ chúng thủy tinh, chợt ngạc nhiên. Thủy tinh chúng bùng nổ ra trời long đất lở giống như sức mạnh kinh khủng, một đạo vầng sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện, đem trong hoa viên tất cả bình định. Mà Thiên Dạ cùng Dạ Đồng thì bị một tầng hào quang màu xanh bao vây lấy, trong phút chốc bị đạn hơn 1.000 mét cao không. Không trung lại nổ tung một đạo thanh hoàn, lần này là đem Thiên Dạ cùng Dạ Đồng bình chuyển qua mấy ngàn mét ở ngoài, sau đó lại là một đạo thanh hoàn nổ tung, hai người đã ở vạn mét ở ngoài. Đạo đạo thanh hoàn liên tiếp không ngừng, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng bị càng đưa Việt Thành, đến lúc sau thanh hoàn vừa hiện, đã là mấy vạn mét xa. Trong khoảnh khắc, hai người đã biến mất ở phương xa phía chân trời, tốc độ nhanh chóng, so với hư không lấp lóe còn nhanh hơn ra không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa tới sau đó, thanh hoàn trên không trung bắt đầu có sừng độ biến hóa, con đường quanh quanh co co, tuy là có người muốn lần theo, cũng sẽ bị giữa đường bỏ qua. Trong nháy mắt, Dạ Đồng cùng Thiên Dạ đã đến một chỗ ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót bí cảnh, trong rừng có tu mấy gian nhà gỗ, giản mà không lộ, bên cạnh có khác một gian điện đá, tương tự với chất phác chúng lộ ra tượng tâm. Một đến chỗ này, Thanh Ngọc biến ảo ra một đoàn ánh sáng màu xanh, kéo Dạ Đồng cùng Thiên Dạ chậm rãi mà xuống, rơi vào trước phòng trên đất trống. Thanh Ngọc ánh sáng lóe lên, liền hóa thành khói xanh, chậm rãi tản đi. Ánh sáng màu xanh tản ra, dường như xúc động vô hình khai quan, nhà gỗ cùng điện đá tất cả đều sống lại, trong phòng đèn đuốc thắp sáng, cách giá trên xuất hiện một loạt bài thư tịch, trong quầy thì lại chứa đầy đủ loại kiểu dáng tiếp tế. Trong viện giếng nước bên trong bắt đầu phun trào thanh tuyền, mà điện đá trung ương thạch bên cạnh ao, trên trụ đá khảm nạm thú đầu phụt lên màu xanh huyết tương, truyền vào trong ao, mãi đến tận miễn cưỡng đem một người đi vào, liền tức đình chỉ. Mà cảnh vật chung quanh cũng có vi diệu biến hóa, một đạo vô hình bình phong bay lên, đem bí cảnh đóng kín lên, không cho chút nào khí tức tiết ra ngoài. Bình phong là như vậy nhu hòa mà lại tự nhiên, dù cho đại quân từ ngay phía trên bay qua, cũng không dễ phát giác. Vừa nhìn thấy cảnh vật chung quanh, Dạ Đồng sắc mặt thì có chút thay đổi. Mà Thiên Dạ cũng là trầm mặc không nói, nơi này bí cảnh tuy rằng không lớn, nhưng là mỗi nơi phương tiện bố trí đều đường nét độc đáo, chỉ là đạo kia có thể ngăn cách đại quân nhận biết bình phong, liền tuyệt đối là vô cùng bạo tay. Hơn nữa hai người đều mơ hồ cảm giác được thế giới quy tắc nho nhỏ sai biệt, năm đó đang tìm kiếm Andorra bảo tàng thì, bọn họ cũng đã có tiến vào tiểu thế giới kinh nghiệm, nơi này khả năng chính là một cái cực kỳ hiếm thấy bán vị diện hình tiểu thế giới. Điện đá chúng thanh minh huyết chỉ tuy nhỏ, có thể đó là Thanh Chi Quân Vương vì chính mình chuẩn bị khôi phục thủ đoạn, há lại là tầm thường. Chỗ này bí cảnh, rõ ràng chính là Thanh Chi Quân Vương ở thời khắc sống còn ẩn thân tị nạn nơi. Mà khối này thủy tinh, thì lại bất luận bao xa, bất luận nơi nào, một khi khởi động, đều có thể đem người đưa đến đây. Như bảo vật này, luận giá trị từ lâu vượt quá tầm thường bí bảo, đuổi sát danh thương thánh khí. Thanh Chi Quân Vương nhưng đưa nó cho Dạ Đồng cùng Thiên Dạ, lẽ nào là tiên đoán được cái gì? Dạ Đồng miễn cưỡng tỉnh lại, nói với thiên giả, nơi này huyết chỉ còn có thể dùng một lần, ngươi liền có thể triệt để khôi phục. Chờ đã, ta cảm giác thân thể dường như có chút không đúng. Trước tiên đừng động nhiều như vậy, khôi phục sau khi là tốt rồi. Dạ Đồng ôn nhu nhưng kiên quyết đem thiên giả ấn vào thanh minh bên trong ao máu. Một đi vào huyết trì, thiên giả liền cảm giác được một trận không cách nào hình dung mệt mỏi dâng lên trên, cũng lại không chống đỡ được buồn ngủ, ngủ say. Nhìn thiên giả yên tĩnh nằm ở đáy ao, Dạ Đồng đi ra điện đá, nhẹ nhàng che đi cửa điện, ngồi ở hoa viên trên ghế đá, suy nghĩ xuất thần. Trái tim của nàng càng ngày càng là bất an. Đương An cùng Phổ Thụy Đặc Đế khắc sát tay nhau đi vào đại điện thời điểm, Ma Hoàng đang đứng ở một chiếc tinh xảo thế giới nghi trước. Cùng bên ngoài các tộc nắm giữ những kia thông thường kim loại kết cấu không giống, hết thảy cấu kiện đều là nham thạch cảm xúc, nhưng so với bình thường tảng đá ánh sáng lộng lẫy càng trơn bóng lạnh lẽo, cùng tân thế giới bên trong nhiều cánh tay sinh vật bảo tỏa chất liệu khá là giống nhau, chỉ có điều đánh bóng trình độ yếu cao hơn nhiều. Cả tòa thế giới nghi đều là động thái, từng khối thu nhỏ lại đại lục cùng tinh thể. Dựa theo thế giới quy tắc chậm rãi di động, liên tiếp mỗi cái cấu kiện hắc tuyến, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện tự thực trả hư, là từng đạo cực kỳ cô đọng, thành phần tương tự ma khí vật chất. Bất luận xem qua bao nhiêu lần, An cùng Phổ Thụy Đặc Đế khắc vẫn như cũ bị vĩnh dạ thế giới thâm ảo mỹ lệ tư thái hấp dẫn. Các ngươi tới rồi, Ma Hoàng nhẹ nhàng nói. Bỗng nhiên An cùng Phổ Thụy Đặc Đế khắc hai người trước mắt lóe qua một tia sáng trắng, sau đó phát hiện mình đứng ở trong bóng tối vô tận, trên dưới trước sau trái phải, ám sắc vô biên. Thế nhưng không giống hắc ám gột rửa như vậy, sẽ cho người cảm thấy run rẩy cùng sợ hãi, trái lại có cực kỳ khoan khoái cảm giác vui thích, phảng phất thân thể đều mềm mại lên. Ta một lần cuối cùng ra ngoài du lịch chỗ cần đến, là thế giới đỉnh tiểu hành tinh mang. Này bình thường một câu nói, nhưng ở An cùng Phổ Thụy Đặc Đế khác trong lòng nhấc lên cuồng lan, bọn họ đã không nói ra được chính mình này có một sát na tâm tình là kích động, là kinh ngạc hay là sùng bái. Cho tới nay, càng là thế giới tầng cao nhất đại lục cùng tinh thể, liền càng là các tộc đặt chân vùng cấm. Mỗi một vị đại quân đều có hư không thăm dò ngóng trông cùng trải qua, liền ngay cả nhân tộc bên kia, cũng nghe nói từng có một đời hoàng đế mất tích ở thăm dò đỉnh cao trên đường. Mà cho tới bây giờ, khá là có thể xác định chỉ có Dạ Chi nữ vương Lilith từng tới nơi đó, cái này cũng là đặt vững nàng vĩnh dạ đệ nhất cường giả địa vị thực chứng một trong. Ma Hoàng nói, thế giới phức tạp thâm ảo tư thái luôn làm nhân mê, mà ở trên đỉnh thế giới, ngước đầu nhìn lên khung đỉnh, sẽ nhìn thấy một cái khác hoàn toàn khác nhau tinh không, xinh đẹp hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ta chỉ thiếu chút nữa, là có thể vượt qua đi ra ngoài, đi tự mình ôm ấp loại kia mỹ lệ, bất luận sau một khắc là tan vỡ vẫn là hủy diệt, đều là đáng giá. Thế nhưng, một khắc đó ta quay đầu lại nhìn chúng ta một cái thế giới. Sau đó, nhìn thấy thế giới chân tướng, lúc này, An cùng Phổ Thụy Đặc Đế khắc chu vi bóng đêm vô tận phát sinh ra biến hóa. Thế giới là hắc ám. Thế nhưng thuần nhiên ám sắc ở An cùng Phổ Thụy Đặc Đế khắc cảm giác chúng tươi sống lên, tràn ngập sức sống. Giữa bầu trời có hai vòng hắc thái dương, từ trên trời giáng xuống ánh sáng tắm rửa trên mặt đất tất cả, là hết thảy nguyên sinh sinh vật duy trì sinh mệnh cội nguồn. Các cư dân bản địa thu gặt cây cỏ, nham thạch, thủy thái các loại năng lượng tiến vào thân thể của bọn họ, khiến cho bọn họ sung sướng, mà bọn họ vui vẻ để chu vi hắc ám nguyên tố càng thêm hoạt bát lên. Toàn bộ thế giới sinh cơ bừng bừng, đột nhiên ở thế giới một nơi nào đó, xuất hiện một cái điểm sáng, lại như lạc ở bên trong nước gợn sóng, cấp tốc mở rộng, vặn vẹo bị lan đến hắc ám nguyên tố. Rốt cục gợn sóng bỏ dở, có nhiều chỗ khôi phục bình thường, có nhiều chỗ nhưng trở nên mất cảm giác trở nên trắng. Lại không biết qua bao lâu, bạch ban chính giữa có một cái sinh vật dãy ruộng đứng lên đến. Cái kia sinh vật sau khi đứng dậy, loạng choạng mà hướng về vùng quê đi đến. Hắn khả năng không biết phương hướng, cũng không có chỗ cần đến, đi ra một cái nghiêng lệch khúc chiết tuyến. Mà ở chỗ hắn đi qua, một đạo xám trắng vết tích dấu ấn ở trên mặt đất đen tối. Quá rất lâu, cái kia sinh vật hoàn toàn biến mất. Lại quá hồi lâu, một đám dân bản địa xuất hiện, bọn họ hoàn toàn không có ý thức đến cái kia cùng hoàn cảnh không giống xám trắng tuyến là chuyện gì xảy ra, có người nhảy tới, có người như thường ngày thu gặt năng lượng. Liền bạch ngân như độc dược giống như cấp tốc khuếch tán ra đến, theo dân bản địa dấu chân, leo lên ở trên thân thể của bọn họ, bị mang đi tới càng xa hơn phạm vi. Theo thời gian chuyển rời, sớm nhất tiếp xúc bạch ngân dân bản địa phát sinh ra biến hóa, bọn họ không còn là thuần nhiên hắc ám, mà bọn họ đi qua địa phương, có bị ô nhiễm, có không có, bọn họ trường cư địa phương bắt đầu chậm chậm phai màu. Quá trình này ở thế giới rất nhiều nơi lặp lại, lượng điểm rơi xuống, bạch ban sinh vật xuất hiện, dân bản địa lúc này đã phát hiện vấn đề, bọn họ không dám tiếp tục đụng chạm bạch ngân, bọn họ ở kéo dài vết tích mặt sau chạy trốn la lên. Bất quá tựa hồ ngoại lai sinh vật cùng dân bản địa đều không thể xem thấy đối phương, tất cả mọi thứ nỗ lực đều là phí công. Dân bản địa bắt đầu thanh lý những kia vết tích, thế nhưng tác dụng tựa hồ có hạn. Bết bát nhất chính là, những kia bạch ngân nếu như bỏ mặc không quan tâm, vẫn cứ sẽ từ từ làm cho vị trí khu vực phai màu. Mãi đến tận có một ngày, toàn bộ thế giới phảng phất sáng lên một chút điểm, này điểm lượng sắc ở người bình thường tầm nhìn bên trong hoàn toàn có thể quên. Nhưng mà các cường giả lại biết, hắc ám cùng hắc ám là không giống, thế giới không lại thuần túy. Tình cờ có dân bản địa phát hiện điểm này, hắn hoảng sợ đối mặt một mảnh bị ô nhiễm đến khá là nghiêm trọng khu vực, nơi đó đang có một đại khối bạch ban xuất hiện, không ngừng có sáng sủa khí tức phun ra, liền cái kia một mảnh thế giới hàng rào bắt đầu rạn nứt, quy tắc đã biến thành hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, như hỗn loạn nhất không tự cự thú. Hắn triệt để mà hoảng loạn, kêu, chạy, cuối cùng bay lên, thế nhưng sáng sủa năng lượng mở rộng đến quá nhanh, lập tức đem hắn thôn tiến vào. Không biết qua bao lâu, đoàn kia rốt cục không lại khuếch tán sáng sủa năng lượng bên trong phun ra một cái sinh vật, cùng với trước cái kia dân bản địa ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng toàn thân là một loại lưu ly giống như trong suốt. Hắn bắt đầu đi lại lên, phương thức đi lại cùng với trước hoàn toàn khác nhau, không nói ra được quái gì cùng vặn vẹo. Hắn tựa hồ còn nhớ chính mình bộ lạc phương hướng, vẫn về phía trước, cuối cùng đi vào một cái thôn xóm. Ở hắn bước vào cửa viện một khắc đó, toàn bộ thôn xóm ầm ầm hóa thành một đoàn tia sáng. Biến hóa đến đó im bặt đi, Ma Hoàng phất phất tay, bóng tối vô tận thế giới khôi phục lại an cùng Phổ Thụy Đặc Đế khác mới vừa lúc đi vào hậu dáng dấp. Hai người đã là đầu đầy mồ hôi, toàn bộ áo lót đều thấm ướt. Trái tim của bọn họ ở kịch liệt nhảy lên, trở lại yên tĩnh trong bóng tối sau khi, mới bắt đầu chậm rãi bình phục. Ma Hoàng âm thanh nghe ở tại bọn hắn trong tai, phảng phất từ một thế giới khác truyền đến, hai người các ngươi đều từng thấy không giống tương lai, tương đồng chính là, hủy diệt. Mà vừa nãy các ngươi nhìn thấy chính là thế giới chân tướng, thai nghén chúng ta hắc ám bản nguyên vẫn đang bị ô nhiễm. Hắc ám quy tắc đang bị vặn vẹo, hắc ám con dân bị cảm hóa thành quái vật. Không biết bao nhiêu năm tới nay, chúng ta tổ tiên không ngừng đang cố gắng, muốn xoay chuyển như vậy vận mệnh, nhưng mà chúng ta vẫn cứ ở mất đi đối với thế giới nhận thức, quên thời không truyền thừa. Ở hết thảy các tộc trong truyền thuyết, đều có cường giả đăng lâm thế giới đỉnh ghi chép. Hiện tại, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, đúng. Thế giới này ở ngoài, có thế giới khác, đồng thời cường giả có thể rời đi cái này bị ô nhiễm bị vặn vẹo thế giới. Thế nhưng, con dân của chúng ta đây, An đột nhiên nói, 1,200 năm trước, Lê Minh chiến tranh. Hắn ngữ điệu bên trong mang theo rõ ràng tiếng rung, đó là thế giới của chúng ta đang khóc, hắc ám bản nguyên bị ô nhiễm đã đến cực hạn. Ma Hoàng chậm rãi nói, các nguyên lão chờ đợi mấy ngàn năm, bây giờ rốt cuộc đợi được tân thế giới đến. Hắc ám bản nguyên tại quá khứ vạn năm bên trong, đã không cách nào tự mình chữa trị, thế nhưng tân thế giới bên trong có chúng ta thứ cần thiết. An cùng Phổ Thụy Đặc Đế khắc triệt để trầm mặc, bọn họ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đã là ma duệ cao tầng nhất hạt nhân, đối với rất nhiều lớn lao kế hoạch đều biết một ít, cho dù trước không phải hiểu rất rõ sau lưng thâm ý, nhưng ngày hôm nay nghe qua Ma Hoàng lời nói này, cũng là toàn đều hiểu. Đồng thời, hai người bọn họ cũng rất rõ ràng Ma Hoàng tại sao cố ý gọi bọn họ lại đây, đồng thời hướng về bọn họ biểu diễn thế giới chân tướng. Thuần túy mà sức mạnh mạnh mẽ đáng giá tôn kính, về điểm này, ta và các ngươi không hề có sự khác biệt. Ma Hoàng nói, ta từ thế giới đỉnh trở về trên đường, đi ngang qua Hoa Đều Đều Ma La Thiên, gặp phải Lâm Hy Đường, hắn là một vị đáng giá dành cho cao nhất kinh ý kẻ địch. Kỳ thực, lúc đó thì có nhân nói với ta, Phổ Thụy Đặc Đế khác đã đem hắn xếp vào Lê Minh trận doanh cao nhất nguy hiểm đẳng cấp hàng ngũ. Ma Hoàng hoàn mỹ không một tì vết trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhưng là, các ngươi xem. Ta phạm vào một sai lầm lớn đến đâu. Ma Hoàng thở dài tràn ngập toàn bộ không gian, phảng phất đến từ bóng đêm vô tận bỉ ngạn, đương đại giới đổ nát, chúng ta có thể đi hướng về một thế giới khác, thế nhưng, tộc nhân của chúng ta đây. Dành cho chúng ta sinh mệnh bản nguyên đây, An cùng Phổ Thụy Đặc Đế khắc phục hồi tinh thần lại, đã song song đứng ở không có một bóng người bên trong cung điện. Hai người hỗ liếc mắt một cái, đi ra cửa điện. Ánh mặt trời vừa vặn, nhưng là ai có thể nghe thấy thế giới đang khóc. Chương 184, Thanh Chi sắc bén. Dạ Đồng cùng Thiên Dạ vượt qua hư không ngắn trong thời gian ngắn, Thanh Chi quân vương pháo đài cổ đã hóa thành hư không, liên đới pháo đài cổ xây dựng ngọn núi đều bị tiêu diệt. Hai cốt trên, khắp nơi đều tràn ngập từng tia từng sợi khói đen, lộ ra khó có thể hình dung mục nát rách nát khí tức, thế nhưng không trung lại bồng bềnh điểm điểm ánh sáng, rừng rực như lửa, càng là thuần chính nhất Lê Minh nguyên lực. Thanh Chi quân vương một tay trước thân, đẩy lên một cái lồng ánh sáng màu xanh, đem chính mình hộ ở trong đó. Ở chung quanh hắn, có mấy chục cái toàn thân đều quấn ở bên trong hắc bào cường giả bí ẩn, không ngừng chút xuống mưa đạn, oanh kích màn ánh sáng. Mỗi một quãng thời gian,

mấy mảnh ánh sáng màu xanh liền hướng mặt Lugia chém tới. Lần này ánh sáng màu xanh cùng là nhanh đến mức tột đỉnh, mà kiếm căn bản cản không thể cản. Mặt Lugia rít lên một tiếng, lấy thâm mặc chúc phúc bắn ra mấy sợi hắc khí, quấn quanh ánh sáng màu xanh, đồng thời tự mình toàn lực né tránh. Thâm ảm chúc phúc uy lực to lớn, thế nhưng ở mặt Lugia trong tay hình thái nhưng không lấy tốc độ tăng trưởng, liên tiếp mấy thương chỉ ngăn lại một nửa ánh sáng màu xanh, còn có ba mảnh truy chém mà tới. Mặt Lugia hết tốc lực lùi về sau, rốt cục tách ra thanh quang chảm kích. Nhưng mà Thanh Chi Quân Vương chân đạp một mảnh mờ mịt ánh sáng, thân hình bất động, tốc độ thậm chí so với mặt Lugia còn nhanh hơn, đuổi mà tới, vẫy tay một cái, từng mảnh ánh sáng màu xanh không ngừng truy chém. Trong nháy mắt, mặt Lugia liền cực kỳ chật vật, đầy trời bừa bãi tàn phá ma lôi giờ khắc này không dùng được, so sánh bên dưới, ngược lại thành trò cười. Thanh Chi Quân Vương chính là đỉnh đầu một mảnh ánh sáng màu xanh, dưới chân một mảnh ánh sáng màu xanh, sau đó xu lùi như thần, vẫy tay một cái, chính là đủ để giết chết công tước, trọng thương đại quân đại uy lực. Vĩnh Nhiên Chi Diễm rốt cục không nhìn nổi, không chờ mặt Lugia cầu viện, hỏa diễm lấp lóe, dĩ nhiên biến mất. Ở Thanh Chi Quân Vương phía sau, đột nhiên giấy lên hoàn toàn trắng bệch hỏa diễm, Vĩnh Nhiên Chi Diễm hướng về trong ngọn lửa lao ra, lao thẳng tới Thanh Chi Quân Vương hậu tâm. Đại quân hơi động, không phải chuyện nhỏ, Vĩnh Nhiên Chi Diễm hầu như mới ra trắng xám hỏa diễm, đã thêm đến cực điểm gốc. Nhưng mà, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng màu xanh. Vĩnh Nhiên Chi Diễm đột nhiên không kịp chuẩn bị, một con đụng vào. Chương 183, Mật Đàm. Đế Đô, Tống Tử Ninh từ An Dưỡng trở về lâm thời ở lại trạm dịch, ở trong phòng ăn qua bữa tối hậu, ngay khi dưới đèn lật xem văn kiện. Yên lặng như tờ thời gian, bỗng nhiên tiếng gõ cửa phòng, một người cũng không giống nhau, không chờ Tống Tử Ninh mở miệng, thẳng đẩy cửa mà vào. Hắn cẩn thận tướng môn yểm được, đi tới Tống Tử Ninh trước bàn ngồi xuống, nói Tống soái để ta bí mật đến đây, không biết có gì phân phó. Ngồi ở Tống Tử Ninh trước bàn rõ ràng là Văn Uyên Công. Khoảng thời gian này hắn vẫn chờ ở Đế Đô, chờ đợi công việc quân công đền tội thủ tục. Tống Tử Ninh nói, Trần Công quãng thời gian trước rất là lập chút công lao a. Trần Đông Tề nói, cái kia đều là thiên dạ đại nhân làm gương cho binh sĩ, chúng ta bất quá là đi theo đại nhân phía sau kiếm điểm tàn canh lạnh cơm mà thôi. Không tính là cái gì ghê gớm công lao. Tống Tử Ninh gật gật đầu, nói Trần Công nguyên bản phạm, là xét nhà Chu tộc trọng tội. Lần này ở Hắc Nhật thung lũng vào sinh ra tử, lập xuống không ít công lao, vốn là muốn yếu xóa đi tội danh, đã gần như được rồi. Văn Uyên Công cả kinh, nói, làm sao, còn có thể có biến số hay sao? Tống Tử Ninh nói, biến số đương nhiên là có, chỉ xem ngươi làm thế nào mà thôi. Không biết Văn Uyên Công đối với thiên dạ đại nhân thấy thế nào? Trần Đông Tề nói, thiên dạ đại nhân thực là thế gian kỳ tài, lại trí tình trí nghĩa. Ngài cùng quân độ nguyên soái trọng thương sau khi, dựa cả vào đại nhân đến, đế quốc mới có thể liên chiến liên tiệp. Ta tuy cũng là thần tướng, có thể thực là không bằng thiên dạ đại nhân, e sợ cũng không hắn ba chiêu chi địch. Ngừng lại một chút, Trần Đông Tề cảm khái nói thực sự, thiên dạ đại nhân mấy là lấy sức lực một người giết xuyên hắc ám chủng tộc vô số phòng tuyến, xuyên thẳng vùng đất trung ương. Lấy hơn 2.000 chúng liền làm cho gấp trăm lần chi địch không dám bước ra cứ điểm một bước. Như thế bất thế võ công, vì sao phải xóa đi? Làm như vậy, chẳng phải là lạnh lẽo Hắc Nhật thung lũng 3.000 tử sĩ tâm. Tống Tử Ninh gõ bàn, nói Trần Công, thứ ta nói thẳng, ngài hiện tại tội danh có thể vẫn chưa hoàn toàn tẩy thoát, còn như vậy nói lung tung, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Trần Đông Tề mỉm cười nói, ta phiền phức còn chưa đủ nhiều sao? Còn sợ nhiều hơn nữa đến một ít, còn nữa nói, nếu là bởi vì sợ phiền phức, liền ngay cả thiên dạ đại nhân công lao cũng không dám nói, vậy ta chờ vũ tinh thần của người ta ở đâu? Tống Tử Ninh không trả lời mà hỏi lại, ngày đó thiên dạ từng đưa Lưu Thành Vân về nước, cũng muốn lột bỏ hắn quân công. Mà sau lần đó người cùng Minh Hải Công chờ nhân khi trở về, nhưng có hắn tự tay viết thủ lệnh phân không ít chính hắn quân công cho các ngươi. Đây là vì sao, Tống soái lại yếu thẩm ta sao? Cái vấn đề này, hiện tại cũng thực là cùng ngươi tiền đồ có quan hệ. Mong rằng nói rõ sự thật, Trần Đông Tề suy nghĩ chốc lát, mới nói thiên dạ đại nhân lúc đó trinh tuyển cảm tử chi sĩ, Lưu Thành Vân nhưng trước tiên lùi bước, trước đây hắn cũng có bao nhiêu thứ không tuân quân lệnh hành vi, tự đáng trừng trị. Ta cùng Minh Hải Công đều theo đại nhân đánh tới cuối cùng, không từng có mảy may rụt rè nhát gan. Đại nhân yếu thưởng quân công, chúng tôi không dám không tiếp. Đại nhân muốn ta chờ trở về, chúng ta cũng không dám không trở về. Nếu là lưu lại, chắc chắn sẽ thành đại nhân liên lụy. Tống Tử Ninh gật gật đầu, nói, đây chính là ngươi hoạch tội chi do. Trần Đông Tề nhưng là không rõ, nói, không biết tại hạ tội từ đâu đến. Tống Tử Ninh đem một phần công văn phóng tới Trần Đông Tề trước mặt. Trần Đồng Tề mở ra xem, lúc này một tiếng thét kinh hãi, cấu kết dị tộc, nói dối quân công. Hắn giận dữ, bộc một tiếng đem văn kiện vỗ lên bàn, quát lên, ai là dị tộc? Nghĩ công cấu kết ai? Cảnh vật chung quanh bỗng nhiên hơi biến hóa, Tống Tử Ninh đã là bày xuống lĩnh vực, ngăn cách trong ngoài liên lạc. Chờ không có sơ hở nào, hắn mới nói, dị tộc chính là thiên giả. Trần Đồng Tề ngẩn ra, sắc mặt thay đổi mấy lần, chợt vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Tống Tử Ninh nói, lẽ nào có lý đó? Thiên giả đại nhân vì là đế quốc lập xuống bất thế công huân, hiện nay đại nhân chết, các ngươi càng như vậy chờ hắn. Ngươi, các ngươi nhưng còn có nửa điểm lương tâm, không có đại nhân, Hắc Nhật thung lũng cái nào còn có các ngươi đất đặt chân. Tống Tử Ninh thần sắc bình tĩnh, nói, này phong công văn, xuất từ Lưu Thành Vân tay, đồng thời đã bị bác bỏ. Trần Đồng Tề sắc mặt dần dần âm trầm, lạnh nhạt nói, Lưu lão nhi đây là sống được thiếu kiên nhẫn. Vốn là bất cần nhân chi phúc, hắn chả có thể có mấy năm sống tạm, hiện tại nghĩ công không ngại tự tay đưa hắn ra đi. Này cần gì phải, bực này tiểu nhân, hủy ta cũng là thôi, còn muốn chửi bới đại nhân. Tha cho hắn sống thêm một ngày, đều là đối với đại nhân bất công. Tống Tử Ninh hoãn nói, Văn Uyên công, người tùy có cỡ này quyết tâm, nhưng làm việc cũng nên chú ý phương lược. Nếu không có người năm đó kích động, cũng bất chí hoạch tội đến đây. Theo ta được biết, năm đó Trường Sinh Vương hạt nhân mưu đồ, người cũng không có tham dự. Văn Uyên công biến sắc mặt lại biến, cuối cùng thở dài một hơi, nói ta những năm này, liền xấu ở một cái tính xấu trên. Trường Sinh Vương năm đó đối với ta có ơn chi ngộ, ta có thể nào phụ hắn. Lúc đó bất luận thế nào bức dụ, ta chính là không chịu nói nửa câu nói, kết quả là thành hôm nay lần này dáng dấp. Tống Tử Ninh thu hồi văn quyển, nói chuyện này hậu trường có khác duỗi tay, Lưu Thành Vân chỉ có điều thích đến biết, bị đẩy tới trước sân khấu sử dụng như thương mà thôi. Thế nhưng trước người vụ án kia, hiện nay tội danh chỉ có thể là giảm nhẹ hơn một chút, muốn hoàn toàn thoát tội, nhưng là khó khăn. Văn Uyên công nói, Tống soái nói vậy đã có phúc án, có thể hay không chỉ điểm một, hai. Tống Tử Ninh hoãn nói, ta kiến nghị là, đem tội danh hoàn toàn nhận hạ xuống. Văn Uyên công cả kinh, nói chuyện này, nhà của ta nhân làm sao bây giờ, mưu phản này tội danh không phải là thật nhận, người nhà ngươi kỳ thực không nhiều, hạt nhân dòng chính tộc nhân không hơn trăm dư khẩu. Tội danh tuy rằng bất biến, thế nhưng tân thế giới những kia quân công đã chọn lấy sửa chữa hình phạt. Lao dịch xung quân liền không cần, đổi thành lưu vong đi đày, mà ngươi thì lại kế tục ở trong quân lập công chuộc tội. Lưu vong đến nơi nào? Trung lập chi địa, Văn Uyên công thì có chút rõ ràng, suy ngẫm chốc lát, mới nói, như vậy, liền đều nhờ vào Tống soái trông nom. Hắn cũng nghĩ rõ ràng, trung lập chi địa kỳ thực vẫn là Tống Tử Ninh địa bàn. Người nhà đến nơi đó, tuy rằng sẽ không ăn cái gì khổ, nhưng cũng hình cùng áp ở Tống Tử Ninh trong tay. Tống Tử Ninh làm như thế, tất nhiên là phải có nhược điểm ở tay, mới có thể yên tâm để hắn đi làm vài việc. Quả nhiên, Tống Tử Ninh nói, người đối với Hắc Nhật thung lũng hết sức quen thuộc, bản soái sau đó thì sẽ điều ngươi đi vào tiền nhiệm. Sau đó, đối với người có sắp xếp khác, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Tự nhiên tòng mệnh, Văn Uyên công chắp tay thi lễ, sau đó rời đi. Tống Tử Ninh lấy ra một tờ chỉ, trên giấy viết mấy tên, Văn Uyên công Trần Đồng Tề cũng ở tại trên. Hiện tại trong danh sách hầu như tất cả mọi người đánh dấu, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng hai cái. Hắn nhìn một chút, đem tên Cơ Thiên Tình vạch tới, tự nói, chuyện này liền do Lão Vương ra đi nói đi, hắn muốn nói cho ngươi cái gì, vậy thì là cái gì đi. Hắn đem danh sách nhen lửa, đốt thành cho bụi, liền hợp y đi ngủ. Vừa nằm xuống, Tống Tử Ninh hai mắt liền mở, trên cổ đã có thêm một đạo thủy lam mũi kiếm. Tống Tử Ninh không chút kinh hoàng, nói ta chả đang suy nghĩ gì thời điểm đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đúng là đi tới. Lý Cuồng Lan một mặt lạnh lẽo, vốn là ta hẳn là một chiêu kiếm trước tiên chém chó của ngươi đầu, bất quá chả có một số việc không làm rõ, tạm thời trước tiên tha cho ngươi một mạng. Một hồi ta hỏi ngươi đáp, nếu có để ta không hài lòng địa phương, ngươi cũng là đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai Thái Dương rồi. Tống Tử Ninh đem mũi kiếm đẩy xa một chút, vươn mình ngồi dậy, nói, ngươi hỏi đi. Thiên giả, đã đi rồi, Tống Tử Ninh suy ngẫm, hoãn nói, không có ai tận mắt đến, bất quá khi đó đế quốc có thiên vương ở đây. Theo, đè bọn họ lời giải thích, thiên giả hẳn là đi rồi. Ta không muốn nghe hẳn là, ta liền muốn biết, hắn đến cùng có hay không. Tống Tử Ninh nói, chuyện này, ngươi không phải càng hẳn là hỏi nương nương sao. Lý Cuồng Lan tay khẽ run lên, nói ta không biết nàng có phải là thật hay không vì muốn tốt cho ta, vì là con trai của ta tốt. Ta không có chút nào biết, nghe nói ngươi trở về, cũng chỉ có tìm đến ngươi. Tống Tử Ninh thở dài, nói ta biết kỳ thực cũng không nhiều, không chắc so với ngươi càng nhiều. Chỉ có điều, thiên giả mới vừa đi, thì có nhân muốn đánh hắn cơ nghiệp chủ ý.